Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1762, mầm tai họa. Một mảnh hầm cầu, mùi hôi ngút trời, nhưng chỉ có cái này phiến hầm cầu, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Khả dĩ chứng kiến, cái kia hầm cầu phía trên, đúng là một mảnh hào quang lưu ly. Nếu như mã não chế tạo mà thành, nhìn về phía trên tràn đầy huyền kỳ, ở đằng kia lưu ly hào quang phía trên, còn có thể lại để cho người cảm giác được trận trận không tầm thường khí tức. Làm như có tuyệt thế cường giả chế tạo đây hết thảy. Đây là một bức cực kỳ không hài hòa chi hình ảnh. Rõ ràng là một phiến hầm cầu, lại tràn đầy huyền kỳ. Lại để cho người thấy đều có một loại hoang đường không chân thật cảm giác. Đây là, chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu cảm giác quái dị. Đặc biệt là cái loại này quen thuộc khí tức, càng làm cho hắn chịu nhíu mày. Đó có thể thấy được, cái này một mảnh hầm cầu, vốn là chôn sâu ở dưới đất, bởi vì hoa vân tự bảo sinh ra lực lượng trùng kích đại địa. Lại để cho mặt đất rất lớn một khu vực bị xé ra, cho nên lộ ra dưới mặt đất cảnh tượng. Thanh Lâm sở dĩ cảm giác quen thuộc là vì một mảnh kia lưu ly hào quang lại để cho hắn cảm giác giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, đây là Bạch Y Thiên Kiêu tiền bối cùng sư tôn tín ngưỡng nguyện lực hóa thân liên thủ bố trí xuống phong ấn, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra đây hết thảy lai lịch. Mấy chục năm trước, Thanh Lâm chế đế thần thông cái này một bộ cấm kỵ chi pháp. Lại gặp tất cả đại bản đồ chi ngấp nghé. Trong đó lại dùng ba gã theo tứ cấp bản đồ hạ giới chúa tể là cái gì? Bọn hắn lúc ấy tự từng tỏ vẻ, muốn giết Thanh Lâm dùng mưu cấm kỵ chi pháp. Về sau, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả, cường thế ra tay. Khiển trách ba đại chúa tể, dùng lôi đình thủ đoạn, đưa bọn chúng trấn áp. Phong ấn tại là một loại phúc trong đất hầm cầu trăm năm thời gian. Đây chính là năm đó Bạch Y Thiên Kiêu tiền bối cùng sư tôn tín ngưỡng nguyện lực hóa thân. Phong ấn Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh đợi ba gã ám ảnh chúa tể địa phương. Thanh Lâm khả dĩ vững tin, cái này là năm đó phong ấn chi địa, nhận ra cái này một mảnh hầm cầu lai lịch, Thanh Lâm lập tức khóe miệng không khỏi chịu dương lên một vòng dáng tươi cười. Năm đó, ba đại chúa tể lăng lệ ác liệt hạ giới, tự cho là khả dĩ chỉnh hợp sở hữu tất cả động thiên. Phúc địa chi lực, khiển trách Thanh Lâm. Không nghĩ cuối cùng nhất lại bị trấn áp tại một mảnh mao trong hầm trăm năm thời gian. Cái này một lần trở thành tam cấp bản đồ thiên lớn nhất một chuyện cười. Trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thanh Lâm tự nhiên cũng là sâu là ba người tao ngộ cảm thấy buồn cười. Bọn hắn sở tác sở vi, thật ứng với ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thuyết pháp. Ba đại ám ảnh chúa tể, nếu là sớm biết như vậy hạ giới hội là như thế này kết cục, chỉ sợ bọn họ nói cái gì cũng sẽ không biết đến đây. Ba người vốn định dùng đương kim tam cấp bản đồ thiên chỉnh thể thực lực. Bọn hắn hạ giới, như thế nào cũng có thể hô phong hoán vũ, xưng tôn đạo tổ, không nghĩ lại là như thế này kết cục. Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh và ba người quả thực tựu là trăm ngàn năm qua. Chúa tể đại cảnh nhân vật trung lớn nhất bi ai. Ba cái lão già kia, nghĩ đến mưu hại Thanh Mỗ, muốn làm tốt bị trấn áp chuẩn bị, đem bọn ngươi phong ấn tại này bách niên, xem như đối với các ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Thanh Lâm ở chỗ này ngắn ngủi ngừng chân, mỉm cười, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn quay người trong tích tắc, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm một tiếng nhẹ kêu, trong lúc vô tình phát giác không đúng, đang ở đó phiến phong ấn mặt sau, cái kia sáng rọi lưu ly phong ấn, thình lình xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Khả dĩ cảm giác đến có cực kỳ tinh thuần phong ấn chi lực đang từ cái kia lỗ hồng lên nhanh chóng xói mòn. Đây là hoa vân tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, rõ ràng đả thương nặng nơi đây phong ấn. Phong ấn chi lực đang nhanh chóng xói mòn, một khi xói mòn hầu như không còn, như vậy ba đại chúa tể có thể sớm phá phong mà ra rồi. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, cũng lập tức chịu trợn tròn trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, hắn ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Ba đại ám ảnh chúa tể nếu là thoát khốn, tất nhiên sẽ trước tiên đến đây gây sự với Thanh Lâm. Đãi đến lúc đó, sợ là cái này toàn bộ một mảnh tân thế giới đều muốn tại ba người dưới cơn thịnh nộ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm tin tưởng, dùng ba đại ám ảnh chúa tể nham hiểm, bọn hắn nhất định có thể đủ làm ra chuyện như vậy. Ba người sắp sớm thoát khốn, mà ta còn không có ứng đối với thực lực của bọn hắn. Bạch Y Thiên Kiêu tiền bối cùng sư tôn tín ngưỡng nguyện lực hóa thân, đem ba người phong ấn tại này trăm năm thời gian. Đến lúc đó ta không sai biệt lắm có thể có cùng chúa tể đại cảnh cường giả ganh đua dài ngắn thực lực. Nhưng là bây giờ, ba người sắp thoát khốn, ta còn không có là tự nhiên bảo vệ chi lực. Đối mặt ba đại ám ảnh chúa tể, chỉ có bị hiếu vân. Thanh Lâm càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là bất an. Hắn không sợ thần hoàng đại cảnh bất cứ địch nhân nào, nhưng là Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh và ba người đều là chúa tể đại cảnh cường giả, so Thanh Lâm trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại căn bản không có ứng đối thực lực, trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm tựu không khỏi chịu ra một thân mồ hôi lạnh, cũng sinh ra một loại khó tả nguy cơ cảm giác. Đây cũng không phải nói hắn sợ ba người, mà là ba đại ám ảnh chúa tể thoát khốn đem sẽ khiến oanh động, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm không sợ ba người, nhưng không có nghĩa là lấy những người khác đồng dạng không sợ, như Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Yêu Thiên. Thanh Lâm quan tâm người, Thanh Lâm lại không có lòng tin có thể tại ba đại ám ảnh chúa tể thủ hạ bảo hộ bọn hắn chu toàn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh hơn tu hành, sớm có được cùng ám ảnh chúa tể ganh đua dài ngắn thực lực, phương có thể giải quyết trước mắt họa hoạn. Cái này chết tiệt Hoa Vân, ở địa phương nào tự bảo không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này tự bảo. Ba đại ám ảnh chúa tể thoát khốn, đối với tam cấp bản đồ thiên mà nói, đều muốn là một hồi đại họa. Thanh Lâm một hồi tự nói, nhanh chóng đi vào phong ấn phía trước, cẩn thận xem xét hắn tình huống. Thanh Lâm phát giác, phong ấn chi lực tuy nhiên đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng là ba đại ám ảnh chúa tể muốn thoát khốn, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Ba người muốn thoát khốn, tối thiểu còn cần hơn 20 năm thời gian. Chi như vậy, là vì cái này tòa phong ấn, là do Bạch Y Yên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, hai người liên thủ bố trí xuống. Trừ phi phong ấn chi lực tự chủ tiêu tán, nói cách khác, dùng ba gã chúa tể lực lượng, còn thì không cách nào đem hắn từ bên trong phá vỡ. Hiểu rõ những chuyện này, Thanh Lâm cuối cùng có thể hơi yên lòng một chút. Hắn hiện tại khả dĩ lực trảm hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. 20 năm thời gian, không chỉ không ngớt tu hành, mới có thể đủ cùng một gã ám ảnh chúa tể ganh đua dài ngắn. Thanh Lâm cũng không có ở chỗ này làm nhiều dừng lại, mà là dùng đại pháp lực, đem cái này phiến hầm cầu một lần nữa chìm vào dưới đáy. Cũng xuất liên tục ba đạo phong ấn, khiến cho ngoại nhân căn bản không thể nào phát giác. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm đã đi ra nơi đây, cũng trực tiếp tiến về trước Cuồng Linh Thần Núi, đã bắt đầu một vòng mới bế quan. Vừa mới bắt đầu, không có ai biết Thanh Lâm vì sao phải làm như vậy. nhưng về sau, chẳng biết tại sao, ba đại ám ảnh chúa tể sắp xuất thế tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhiều trước khi cùng Thanh Lâm có hiềm khích người bắt đầu dục dịch. Làm nghênh đón ba đại chúa tể chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vô số người đều tại chú ý chuyện này. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tin-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.